Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2 chương 41, dù chết cũng không chia lìa. Góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Vô Thương có chút không dám tin nhìn hắn, làm sao có thể không thấy? Vương gia tiểu công tử không thấy. Liên Vũ mở miệng lần nữa, hắn cũng không dám tin tưởng tiểu công tử sẽ mất tích, nhưng quả thật đúng là mất tích. Nhìn một chút Vũ Văn Tiểu Tam ngủ say trong ngực, mày kiếm nhíu chặt. Chuyện này trước đừng nói cho vương phi, lập tức đi thăm dò cho bổn vương. Nói xong ôm Vũ Văn Tiểu Tam vào trong phòng, đặt lên giường, đắp kín chăn cho nàng. Dạ, Liên Vũ đáp một tiếng, nhanh chóng chỉ huy hạ nhân đi tìm. Đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng, sải mấy bước lớn đi vào đại sảnh. Trước sau vẫn bước đi thong thả, nhưng nội tâm nóng nảy tràn đầy lo lắng dày xéo làm hắn cực kỳ khó chịu. Qua hơn 2 canh giờ, Liên Vũ trở lại, quỳ một chân trên đất. Vương gia thuộc hạ vô năng, bọn họ tìm thật lâu, cơ hồ lật tung cả hoàng thành rồi, cũng vận dụng thế lực từ những nước khác, nhưng không có một chút tin tức của tiểu công tử, giống như biến mất vào hư không. Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, nhìn người quỳ gối trước mặt mình. Ngày hôm qua người nào chịu trách nhiệm an toàn của tiểu thế tử và tiểu công tử? Dạ, là thuộc hạ, Liên Vũ do dự ngắn ngủi một chút, liền cắn răng mở miệng. Nói thật, giờ phút này, giọng nói từ tính tràn đầy tức giận. Trên khuôn mặt anh tuấn của Liên Vũ thoáng qua một tia rối rắm, nhìn bộ dáng tràn đầy tức giận của Hiên Viên Vô Thương một chút, cuối cùng vẫn nói thật. Là Liên Hoa và Đình Vân, hai người bọn họ đâu? Nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nghe không ra suy nghĩ, nhưng người nào cũng biết trong đó hàm chứa tức giận. Quỳ ở bên ngoài đại sảnh, chờ vương gia trách phạt. Hai người bọn họ, ngày hôm qua không biết bị cái gì kích thích, một người tới quán trọ uống rượu đến say khướt, một người ở phòng mình uống say như chết. May mà đêm qua Tiểu Nguyệt ôm Tiểu Thế Tử đi qua bà vú bên kia nói chuyện, mất hết một buổi tối nên Tiểu Thế Tử nghỉ ngơi ở chỗ bà vú bên kia. Nếu không, sợ rằng Tiểu Thế Tử cũng bị bắt đi. Hai mắt tà mị khép chặt, đè nén tức giận, ngay sau đó lại mở mắt ra. Đêm qua có ai có thể tiếp cận phòng của Tiểu Công Tử không? Xế chiều hôm qua, thuộc hạ và Đình Vũ đi ra ngoài xử lý những chuyện khác rồi, cũng không rõ. Đêm qua là do Liên Hoa và Đình Vân phụ trách an toàn cho Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử, cho nên bọn họ cũng không để ý đến vấn đề này. Ai ngờ hôm nay trở lại, chỉ thấy ám vệ bảo vệ Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử đều chết hết, hai tên gia hỏa Liên Hoa và Đình Vân cũng chẳng biết đi đâu, sau khi đi tìm Tiểu Công Tử mới tìm được hai người bọn họ. Kêu bọn họ lăn tới đây cho bổn vương. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện như vậy với thuộc hạ của mình. Lúc trước tức giận, hắn cũng không dùng qua chữ. Cút, giả, Liên Hoa lĩnh mệnh, vội vã lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt hối tiếc của Liên Hoa và Đình Vân xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Vô Thương, không nói hai lời liền quỳ trên đất. Vương gia thuộc hạ đáng chết, xin vương gia ban cho cái chết. Một trận trường phong bén nhọn đánh tới, hai người đều không né không tránh, lúc cỗ lực đạo còn cách bọn họ mấy tấc thì đổi hướng, nện vào cây cột kia. Rầm, một tiếng, cây cột lớn như vậy lại bị đánh gãy. Phòng cũng lung lay theo, các ngươi quả thật đáng chết, đợi khi tìm được Cuồng Nhi, bổn vương sẽ trở lại xử trí các ngươi. Trong giọng nói tà mị tràn đầy tức giận đè nén, góc truyện audio.com, trở về phủ Nhiếp Chính Vương làm tiệc đầy tháng chỉ vì thể diện cho nhi tử, ai có thể nghĩ tới sẽ có người to gan lớn mật cướp đi con của hắn. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm tiểu công tử. Hai người cùng nhau mở miệng, đồng thời vì hành động của mình mà tự trách không ngừng. Hai người đều vì chuyện của mình và Tiểu Nguyệt mà rối rắm, chạy đi mượn rượu giải sầu. Không ngờ kẻ xấu sẽ nghĩ đến, thừa cơ hội sai sót này của mình mà cướp đi tiểu công tử. Bây giờ bọn hắn chết vạn lần cũng khó chối tội, tối ngày hôm qua có thể có người đến gần phòng Cuồng Nhi không? Hiên Viên Vô Thương hỏi xong cũng cảm thấy mình hỏi có chút hơi thừa, tối hôm qua hai người này say rượu rồi, cho tới bây giờ tất cả mùi trên người của bọn họ cũng đều là mùi rượu. Vương gia thuộc hạ không biết, nhưng sáng hôm qua thuộc hạ từng nhìn thấy có người lén lút đến gần phòng của tiểu công tử. Hiên Viên Vô Thương vừa hỏi, Đình Vân liền nhớ tới điểm này. Sáng hôm qua hắn còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nhìn người nọ cũng chỉ là nhìn thôi, cũng không có làm ra hành động gì, cho nên liền không có để ý ai. Một chữ, ai, này mang theo chút vội vàng, là tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng, không phải Lân làm, Hiên Viên Vô Thương chắc chắn mở miệng, Dạ Tử Lân có bao nhiêu bản lãnh hắn vẫn biết, hắn ta không có khả năng lớn như vậy. Người có thể ở vương phủ của hắn bất động thanh sắc diệt trừ gần trăm ám vệ cướp đi Cuồng Nhi tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Những ám vệ kia chết bao lâu, nhìn hai người đang quỳ một chút, sắc mặt hai người lập tức cứng đờ, trên mặt đều là vẻ rối rắm. Tối hôm qua bọn họ uống rượu say, vừa mới được Liên Vụ giải rượu tỉnh lại, còn chưa kịp làm gì khác đã quỳ ở nơi này thỉnh tội, cho nên quả thật không biết ám vệ đã chết bao lâu. Sắc mặt lạnh lẽo, không nhịn được quay mặt về phía ngoài cửa, mở miệng. Liên Vụ, vào đi. Dạ, vương gia. Thân hình Liên Vụ chợt lóe, liền quỳ gối trước mặt của Hiên Viên Vô Thương. Lúc ngươi đi ám vệ đã chết bao lâu? Nếu như thời gian chết không lâu, thì có khả năng người đó vẫn còn ở Dạ Mị Đế Quốc. Tính toán thời gian, đến bây giờ là 2 canh giờ rồi. Bọn họ chọn lúc rạng sáng, lúc tính cảnh giác của thị vệ thấp nhất mới ra tay. Lúc thuộc hạ phát hiện không thấy tiểu công tử, vừa đúng lúc vương gia ngài và vương phi tiễn khách ra khỏi thành, thuộc hạ liền tự chủ trương phái người đi tìm, nhưng cũng không có nhìn thấy người khả nghi trong hoàng thành. Thuộc hạ hoài nghi bọn họ có thể là thông qua con đường bí mật nào đó để đi ra ngoài. Liên Vụ phân tích hợp tình hợp lý, ngươi đi tìm ở hoàng cung chưa? Chợt Hiên Viên Vô Thương nhíu lông mày hỏi một câu như vậy. Liên Vụ sững sờ, hắn thật sự đã quên mất hoàng cung. Không có, vương gia hoài nghi hoàng thượng, không phải, hắn không có bản lãnh này. Đôi mắt tà mị như hoa đào nhắm lại, như đang ngẫm nghĩ cả quá trình chuyện này. Vương gia thuộc hạ cũng hoài nghi tới người trong cung, nhưng hoàng thượng sẽ không làm như vậy, hắn đăng cơ làm vua mới nửa năm, căn cơ chưa ổn. Thế nào cũng sẽ không tùy tiện đối nghịch với vương gia, mất đi sự ủng hộ của vương gia, có thể ngày mai sẽ bị người của tông tộc đạp xuống đài. Dù sao lúc hoàng thượng làm tam vương tử, người ủng hộ hắn cũng không nhiều. Góc chuyện audio.com, nếu là vị kia của Trường Sinh Điện, hoặc là đại vương tử ngài mới thả ra vào mấy ngày trước, vậy thì càng thêm không thể nào. Bây giờ bọn họ đang ở hoàng cung, bản thân cũng khó tự bảo vệ nổi, làm sao có bản lãnh tới cướp tiểu công tử. Nếu như đều không phải, vậy thì không phải người của hoàng cung ra tay. Sau đó, Hiên Viên Vô Thương lại không trả lời, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng suy tư. Thật lâu sau, lâu đến nỗi Liên Vụ gần như nghĩ là hắn ngủ thiếp đi, đôi mắt tà mị như hoa đào chợt mở ra, đôi mắt mang theo rét lạnh. Truyền lệnh của bổn vương, đóng tất cả cửa khẩu của Dạ Mị Đế Quốc lại, bất luận kẻ nào chỉ có thể vào, không thể ra. Sau đó phái người dò xét cả nước Dạ Mị Đế Quốc, chỉ cần phát hiện trong gia đình nào có đứa trẻ lớn chừng 1 tháng, tất cả đều tỉ mỉ tra rõ thân phận cho bổn vương, hễ phát hiện người khả nghi, liền lập tức tới thông báo cho bổn vương. Liên Vụ theo bổn vương đi hoàng cung một chuyến. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc có liên quan đến người trong cung hay không. Cho nên phải chuẩn bị tất cả. Cả nước giới nghiêm, không cần lần lượt thông báo tới biên thành, hắn tự có phương thức truyền tín hiệu đặc biệt, cho nên một đạo lệnh này truyền xuống, nếu người bắt cuồng nhi không phải là người trong cung, như vậy tuyệt đối không thể rời khỏi Dạ Mị Đế Quốc đã bị phong bế tất cả các thành. Mà chỉ cần vẫn còn ở Dạ Mị Đế Quốc, hắn tin chắc có thể lôi những người này ra. Về phần tất cả trẻ con 1 tháng đều không bỏ qua mà phải điều tra kỹ, dĩ nhiên là vì phòng ngừa thuật dịch dung. Dạ, Đình Vân và Liên Vụ cùng nhau mở miệng, Đình Vân đứng lên thật nhanh chạy đi truyền lại mệnh lệnh của vương gia, mà Liên Vụ đi theo Hiên Viên Vô Thương cùng nhau vào cung. Nhiếp chính vương điện hạ, người ở cửa hoàng cung cùng nhau hành lễ, có chút kỳ quái hôm nay nhiếp chính vương điện hạ làm sao sẽ tới hoàng cung. Hiên Viên Vô Thương cũng là không thèm để ý bọn họ, lòng bàn chân như mang gió, đi thật nhanh, đi về nơi Dạ Từ Lân xử lý chính vụ. Đến cửa, một tiểu thái giám quỳ xuống mở miệng, tham kiến nhiếp chính vương điện hạ, nhiếp chính vương tìm hoàng thượng sao? Hoàng thượng đâu? Âm thanh nhàn nhạt nghe không ra suy nghĩ, để quyết tâm che giấu sự nóng vội. Hồi bẩm nhiếp chính vương điện hạ, giờ này chính là giờ vào chiều, hoàng thượng chắc hẳn đang ở Kim Loan Điện thương thảo quốc sự với các vị đại thần. Nhiếp chính vương điện hạ có thể vào thư phòng trước để chờ hoàng thượng. Tiểu thái giám nói xong đẩy cửa ra. Phân lượng nhiếp chính vương điện hạ ở Dạ Mị Đế Quốc cả nước đều biết, cho nên hắn mới biết lái miệng đề nghị để Hiên Viên Vô Thương vào thư phòng chờ đợi. Nếu là những người khác làm sao cũng không thể vào lúc hoàng thượng không có ở đây mà tiến vào thư phòng được. Có thể ở bên ngoài chờ đợi cũng không tệ rồi. Nói hoàng thượng lập tức trở về, bổn vương có việc gấp. Quét tiểu thái giám này một vòng, dù nửa khắc hắn cũng không đợi được. Chỉ cần nhớ tới nhi tử tung tích không rõ, đáy lòng của hắn liền nóng nảy bất an. Nếu để tam nhi biết, không biết đã gấp thành cái dạng gì rồi. Cho nên hắn nhất định phải xử lý chuyện xong trước khi tam nhi tỉnh lại. Hà, hiện tại đi mời, tiểu thái giám này có chút khó tin nhìn hắn, có chuyện gì mà phải khẩn cấp gọi bệ hạ đến ngay bây giờ. Bây giờ hoàng thượng đang ở trên triều đó, góc chuyện audio.com. Bổn vương nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Lần này trong giọng nói đã tràn đầy tức giận, tiểu thái giám này sợ đến run lên, lập tức quỳ xuống. Nô tài đáng chết, nhiếp chính vương điện hạ tha mạng, nô tài lập tức đi thông báo cho hoàng thượng ngay.

Giả Tử Y muốn gọi cũng không gọi được, chỉ đành phải. Bị Liên Vũ cùng nhau kéo ra ngoài. Đến cửa, giơ tay ném đi, hai công chúa cứ như vậy bị ném ra ngoài. Rơi chổng vó che lại cái mông của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Liên Vũ. Đợi các nàng làm chủ vương phủ, người thứ nhất phải diệt trừ chính là cậu nô tài kia. Lại dám ném hai kim chi ngọc diệp như các nàng ra ngoài. Nhìn bọn cung nữ thái giám mình mang tới, bộ dáng muốn cười mà không dám cười, càng thêm tức giận đến suýt cắn nát răng ngà. Biểu huynh, Giả Tử Mộng ở cửa quát to vào bên trong, hy vọng một giây kế tiếp có thể nhìn thấy biểu huynh trừng phạt thủ hạ không biết phân biệt đó. Nhưng chờ một lúc lâu, cửa kia vẫn đóng chặt, một chút động tĩnh cũng không có. Giận dậm chân, Giả Tử Y cười lạnh một tiếng, mang theo nô bộc và tỳ nữ của mình hồi cung. Khóc chuyện audio.com. Hừ, biểu huynh nhìn Giả Tử Y nàng không vừa mắt thì càng không thể nào coi trọng Giả Tử Mộng. Tiện tỳ đó, cũng chỉ là một nữ nhi do tài tử sanh, làm sao có thể so sánh với nàng. Mẫu phi nàng là dòng chính nữ của Mộc Vương Phủ, Thái hậu tôn quý nhất Dạ Mị đế quốc, nàng ta làm sao có thể so sánh. Giả Tử Mộng trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhìn bóng lưng Giả Tử Y, trong lòng biết mình đã đắc tội nàng ta, lần nữa lấy lòng chắc chắn sẽ không có tác dụng gì rồi, giận dữ cắn môi dưới. Đứng tại chỗ vò khăn, không biết làm thế nào cho phải. Chợt ánh mắt sáng lên, nhìn về phương hướng Trường Sinh Điện một chút, trưởng công chúa là mẫu thân của biểu huynh, nếu có thể làm cho trưởng công chúa thích. Nhưng trưởng công chúa ủng hộ Lập Đại Hoàng huynh làm vua, nếu mình lại tùy tiện qua đó lấy lòng, chắc chắn sẽ đắc tội nhị hoàng huynh. Cắn răng, có chút chần chừ, không lâu lắm ánh mắt liền trở nên kiên định, liều mạng thôi. Nghĩ xong, mang theo nô bộc và tỳ nữ hấp tấp đi về hướng Trường Sinh Điện. Vũ Văn Tiểu Tam đang ngủ chợt nghe một âm thanh trẻ con khóc vang dội, đột nhiên thức tỉnh. Giật mình ngồi bật dậy ở trên giường, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân, nhìn xung quanh một chút lau mồ hôi trên trán, thì ra là mộng. Hương Thương, có chút kỳ quái, mỗi lần khi nàng tỉnh dậy, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt kia xinh đẹp kia, sao hôm nay lại không thấy hắn, chạy đi nơi nào rồi. Không lâu lắm Tiểu Nguyệt vững vàng đi vào. Tiểu thư, vương gia mang theo tiểu công tử ra cửa, ngài có chuyện gì không? Tiểu Nguyệt cố gắng để cho sắc mặt mình có vẻ tự nhiên một chút, vương gia nói chuyện này tạm thời không thể để cho tiểu thư biết, nàng cũng cảm thấy tiểu thư biết cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể lo lắng thêm thôi, cho nên cũng không nói. Vũ Văn Tiểu Tam nhíu nhíu lông mày, tình huống giật mình này có chút quen thuộc. Lần trước lúc đánh giặc cũng tỉnh lại nhưng không nhìn thấy Thương Thương, Hiên Viên Ngạo nói hắn trở về Hiên Viên đế quốc rồi. Nghĩ tới lắc lắc đầu, thật là thần kinh mà, không có việc gì nghĩ đến chuyện kia làm gì. Sốc Chăn đứng dậy, nhìn Tiểu Nguyệt một chút, có nói lúc nào thì trở lại không? Không có, nhưng chắc không lâu sau sẽ trở lại, tiểu thư ngài không cần lo lắng, vương gia lớn như vậy rồi còn có thể đi lạc hay sao? Tiểu Nguyệt cố gắng để cho giọng của mình nhẹ nhõm một chút. Vũ Văn Tiểu Tam lại nghe ra có chút mùi vị không bình thường, hoài nghi nhìn nàng một cái. Tiểu Nguyệt, vương gia rốt cuộc đã làm gì? Còn có thể đi lạc hay sao? Chẳng lẽ Thương Thương trèo tường đi? Ặc là lão phu nhân muốn gặp tiểu công tử, vương gia liền mang tiểu công tử vào cung rồi. Tiểu Nguyệt bịa chuyện, nàng biết mẫu thân vương gia cũng chính là trưởng công chúa Dạ Mị đế quốc. Giả Tử Mị, bây giờ vẫn còn sống, đang bị giam lỏng trong hoàng cung, nhưng cũng không biết tình trạng cụ thể giữa Hiên Viên Vô Thương và Giả Tử Mị, cho nên mới bịa một cái lý do như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam nhíu nhíu mày, lão nữ nhân Giả Tử Mị đó muốn gặp con trai của mình làm cái gì? Nữ nhân kia hại Thương Thương nhà bọn họ thành như vậy, thật rất khó để cho nàng tin tưởng Giả Tử Mị nổi lên lòng thương với nội tôn chưa từng gặp mặt, nhưng suy nghĩ một chút Thương Thương phải biết chừng mực mới đúng, cho nên chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thần Nhi đâu, tuy nói tính con lớn nhất quá không giống mình, nhưng cũng là con trai của mình đúng không? Góc chuyện audio.com, Tiểu Thế Tử đang bú sữa bà vú, người muốn Tiểu Nguyệt ôm Tiểu Thế Tử qua đây sao? Trong lòng Tiểu Nguyệt mơ hồ có chút lo lắng, hôm nay cả một ngày Tiểu Thế Tử đều khóc lóc sờ mướt, phải biết từ lúc hắn ra đời lâu tới nay, lúc sinh ra đã khóc nhưng không giống như hôm nay, khóc đến thê thảm như thế. Nàng nghe nói sinh đôi thì liền tâm, cho nên càng lo lắng tiểu công tử có thể xảy ra chuyện gì không? Đều do Đình Vân và Liên Hoa, hai tên vô dụng này, cũng tự trách chính mình, có lẽ ngày hôm qua mình không cự tuyệt Liên Hoa, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Sau khi Dạ Từ Lân hạ triều, liền trở về ngự thư phòng. Thấy thái giám đang làm nhiệm vụ canh cửa, nhìn thấy mình giống như nhìn thấy cứu tinh, trong lòng hơi kinh ngạc. Sải mấy bước đi tới tiểu thái giám này mở miệng. Bệ hạ, người trở lại rồi, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đã đợi ngài rất lâu. Hà, biểu huynh tới, tâm tình Dạ Từ Lân rõ ràng là cực tốt, biểu huynh tới cũng không phái người đi lên triều thông báo hắn, chắc hẳn cũng không có chuyện gì quan trọng, vì vậy cười bước vào đại điện. Nhưng chưa từng nghĩ sau khi đi vào, nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương nhíu lông mày nhìn hắn, như đang xem xét lại cái gì đó. Trong lòng cả kinh có chút buồn bực mở miệng, biểu huynh, trên mặt trẫm có gì sao? Đóng cửa lại, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói tối tăm. Dạ Từ Lân nghe vậy, liền nhìn tổng quản thái giám một chút, phất phất tay. Tổng quản thái giám vừa nhìn bàn tay ra hiệu của hắn, ngay lập tức tiến lên đóng cửa lại. Những công nhân khác trong điện cũng tự giác lui ra ngoài, chỉ một lát sau, gian phòng này chỉ còn lại bốn người Hiên Viên Vô Thương, Dạ Từ Lân, Liên Vụ và tổng quản thái giám. Lân, có điều kiện gì ngươi cứ nói đi. Đôi mắt tà mị như hoa đào không nháy một cái, nhìn chằm chằm mặt của Dạ Từ Lân, không buông tha bất kỳ biểu hiện nào trên mặt của hắn. Dạ Từ Lân sững sờ ngắn ngủi một chút, có chút không rõ cho nên. Biểu huynh, đây là ý gì? Cuồng nhi không thấy, nếu như là ngươi làm, có điều kiện gì nói thẳng là được. Hắn cũng không tin tưởng là hắn ta làm, nhưng nếu như không phải là hắn ta, biết hắn tới đây, làm sao sẽ lề mề lâu như vậy mới tới chứ? Giải thích duy nhất là đã có chỗ để dựa vào. Cái gì, không thấy cuồng nhi, Dạ Từ Lân rất kinh ngạc mở miệng, nét mặt kia một chút cũng không giống giả bộ. Lời này của Hiên Viên Vô Thương vừa rơi xuống, hắn liền cảm thấy một hồi uy áp cường đại đánh tới, không khí quanh thân cũng giống như đọng lại. Võ công của hắn ở Dạ Mị có rất ít địch thủ, lại suýt nữa không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Liên Vũ cũng cắn răng, đè nén máu sôi trào trong cơ thể, võ công của vương gia hình như lại tiến bộ. Tổng quản thái giám trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sụi lơ trên mặt đất. Một cái tay hung hăng siết chặt cổ của Dạ Từ Lân. Bổn vương nói cho ngươi biết, Giang Sơn và quyền thế đối với bổn vương mà nói đều không là cái gì, đem cuồng nhi giao ra đây, quân quyền có thể cho ngươi. Con dấu của nhiếp chính vương cũng có thể trả lại ngươi. Nể tình biểu huynh đệ, bổn vương có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, liền lấy Dạ Mị đế quốc chôn cùng ngươi đi. Cho tới bây giờ, hắn không muốn cầm quyền lợi không buông tay, hắn chỉ là đang tìm thời cơ tốt nhất hoàn toàn thối lui khỏi cuộc chiến hoàng quyền. Góc truyện audio.com, trong lòng của hắn, Tam Nhi và hai đứa bé đã là tất cả của hắn, nhưng tại sao hắn muốn bảo vệ chốn thiên đường duy nhất của hắn, lại vẫn có người tới phá hư chứ? Hắn cũng từng để cho Dạ Từ Lân phái người tiến quân vào, hiệp trợ Đình Vân, mục đích khác chính là vì muốn giúp Dạ Từ Lân lung lạc lòng quân. Nhưng bây giờ, hắn ta đã không thể chờ đợi sao? Dạ Từ Lân bị bóp đến hít thở không thông, sắc mặt đã đỏ bừng, nhìn sắc mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Vô Thương nhưng giờ lại âm trầm, cố gắng mở miệng. Biểu huynh, thật không phải là ta. Nếu là ta, bây giờ nói ra mục đích, là được cần gì phải kéo dài, gây thêm nhiều phiền toái cho mình. Lời này vừa nói ra, đôi mắt tà mị như hoa đào của Hiên Viên Vô Thương híp lại, giống như là đang suy nghĩ độ tin cậy trong lời nói. Không sai, nếu cuồng nhi ở trên tay hắn, mà hắn muốn quân quyền trong tay mình, như vậy hắn trực tiếp mở miệng nói là được, không cần thiết kéo dài chờ mình cứu cuồng nhi ra. Thu tay lại, nét tàn nhẫn trên khuôn mặt vẫn không thu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Như vậy, ngươi lấy gan từ đâu để bổn vương ở chỗ này ngồi chờ ngươi? Lời nói cực kỳ khó nghe, làm tổn hại nghiêm trọng đến tôn nghiêm hoàng đế, nhưng Dạ Từ Lân biết hắn là bởi vì không thấy nhi tử, lo lắng rất nhiều nên không cố kỵ mặt mũi của mình mà nói ra lời này, cho nên tuy là nghẹn đến sắc mặt cực kỳ khó coi cũng không chân chính để câu này vào trong lòng. Trẫm cũng không biết biểu huynh đến, những lời này không giả, hắn thật không biết, đôi mắt tà mị như hoa đào quét một vòng người ói máu tê đang nằm dưới đất, môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở trong giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương. Là ngươi để tiểu thái giám này truyền lời, nói hoàng thượng muốn bổn vương chờ hắn hạ triều phải không? Tổng quản thái giám cố gắng chống thân thể quỳ xuống. Nhiếp chính vương điện hạ, tiểu nhân biết sai. Chuyện này là do nô tài tự mình chủ trương làm, không liên quan đến hoàng thượng. Dạ Từ Lân cao mày nhìn hắn, tổng quản thái giám này tự phụ vì đã đổi qua một đời hoàng đế nhưng vẫn không bị thay đổi. Tuy trong ngày thường, hành động có chút thất nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không làm chuyện gì quá đáng, cho nên hắn luôn mắt nhắm mắt mở, ai có thể nghĩ hắn lại có lá gan lớn như vậy. Giả truyền thánh chỉ phải bị tội gì? Lạnh lùng nhìn mấy người đang run rẩy này. Giả truyền thánh chỉ, đó là tội lớn phải tru di diệt tộc. Tuy thái giám này không có con cháu, nhưng thân quyến lại nhiều. Nghe xong lời này, càng thêm toát mồ hôi lạnh cắn răng, ánh lạnh chợt lóe. Một cây đao liền đâm về phía Hiên Viên Vô Thương. Tay áo bào màu trắng vung lên, một trường phong bén nhọn nâng thân thể thái giám lên, hung hăng nện vào trên cây cột phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó té xuống đất hít vào một hơi.

Tốt, Nhiếp Chính Vương quả thật đại tài, nhưng thật vất vả mới bắt được quý công tử tới, cũng không thể một chút tác dụng cũng không có chứ. Gocchuyenaudio.com. Nếu không Nhiếp Chính Vương tự phế võ công, chắc chắn phải chết. Hắn đã chết, người này cũng sẽ không bỏ qua cho Cuồng Nhi. Người áo đen kia ngẩng ra, cảm giác mình có điểm ngu xuẩn. Hừ lạnh một tiếng, xem ra Nhiếp Chính Vương đúng là không hề lo lắng đến an nguy của quý công tử. Lời này vừa rơi xuống, liền có một người áo đen ôm Hiên Viên Sở Cuồng ra ngoài, giao nó vào trong tay người thủ lĩnh áo đen kia. Vậy mà, mọi người chỉ thấy bạch quang lóe lên, đứa trẻ đã đến trong tay Hiên Viên Vô Thương. Người thủ lĩnh áo đen kia nhìn lồng ngực trống không, tràn đầy khiếp sợ. Tuy đã tính đến, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh như thế. Võ công của Hiên Viên Vô Thương đã cao đến loại cảnh giới nào? Sợ rằng nếu không phải vì phải cứu Hiên Viên Sở Cuồng ra ngoài, dù hắn ta muốn giết mình cũng chỉ là một ý niệm. Nam tử tuyệt mỹ nhìn tiểu oa nhi trong ngực một chút, thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Sở Cuồng nhìn thấy phụ thân, cười khanh khách lên, đưa tay nhỏ bé sờ lên mặt Hiên Viên Vô Thương. Nhìn con trai bảo bối, từ đáy lòng dâng lên một tình cảm nồng đậm. Chợt biến sắc, khí huyết trong cơ thể tuôn trào, đôi mắt tà mị đào hoa dính vào chút huyết sắc, cắn răng ngẩng đầu nhìn người áo đen kia. Ha ha ha ha, Nhiếp Chính Vương có phải phát hiện tử dạ trong cơ thể mình đang phát tác không? Quên nói cho Nhiếp Chính Vương, trên vách đá dựng đứng của dốc núi Thanh Phong này, mọc đầy một loại hoa gọi là ma liên tử dạ. Thật ra thì hoa này cũng không có gì đặc biệt, nếu người bình thường ngửi thấy cũng không có chuyện gì, nhưng nếu vừa đúng trúng một loại độc gọi là tử dạ, độc tính sẽ bị dẫn phát ra. Nhiếp Chính Vương điện hạ, tư vị của tử dạ như thế nào? Trong mắt người nọ tràn đầy nụ cười điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân hắn nói nhảm nhiều như vậy với Hiên Viên Vô Thương. Hắn tự biết luận võ công mình không phải là đối thủ của Hiên Viên Vô Thương. Hắn cũng biết chỉ cần Hiên Viên Sở Cuồng vừa lộ mặt sẽ lập tức bị đoạt đi. Tất cả chuyện này cũng chỉ vì trì hoãn thời gian, khiến ma liên tử dạ dụ độc trong cơ thể hắn tái phát. Liên Vũ ngay lập tức lấy ra thuốc giải thần y cho, đưa cho hắn. Vương gia, ha ha ha, không có ích lợi gì đâu. Khắp nơi trên núi này đều là hoa dẫn độc kia, dù ăn cũng không thể thoát được. Người áo đen kia rất tốt bụng nhắc nhở, muốn xem bộ dáng nhếch nhác của Hiên Viên Vô Thương. Môi mỏng như cánh hoa anh đào mím chặt, đè nén độc tính trong người, hướng về phía Liên Vũ mở miệng. Mang Cuồng Nhi đi, đừng để ý đến bổn vương. Mục tiêu của những người này là hắn, lấy năng lực Liên Vũ còn có mình giúp một tay kéo dài thời gian, để cho hắn ta an toàn mang theo Cuồng Nhi đi trở về thì không khó. Vương gia, thuộc hạ không thể bỏ lại ngài. Liên Vũ kiên định mở miệng. Ngươi ở lại chỗ này chỉ biết hy sinh vô ích, hơn nữa Cuồng Nhi cũng sẽ không chết cùng với chúng ta. Chấm, giọng nói rất có từ tính, giờ phút này tràn đầy tức giận, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hy vọng hắn có thể lý trí một chút. Liên Vũ cắn răng nhìn Hiên Viên Vô Thương, để vương gia một mình ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Liên Vũ, nghe lời. Mang Cuồng Nhi trở về, sau đó cùng bọn Đình Vân bảo vệ tốt Tam Nhi và hai đứa bé của bổn vương. Nhớ, về sau nếu lại xảy ra tình trạng này, dù bổn vương chết cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi. Đi, máu đen chảy xuống dọc theo khóe môi. Gocchuyenaudio.com. Liên Vũ nhận lấy Hiên Viên Sở Cuồng, nhìn vương gia một chút, cắn răng, buộc mình quay đầu rời đi. Mà tiểu Sở Cuồng rời khỏi lồng ngực Hiên Viên Vô Thương, giống như là dự liệu được cái gì, hắn giọng gào khóc lớn lên. Người áo đen kia cất giọng cười to lần nữa. Ha ha, quả nhiên là phụ tử liền tâm, chỉ là Hiên Viên Vô Thương, ngươi chết tâm đi. Hôm nay nơi này, ai cũng không trốn thoát được. Thật sao, cười tà tứ một tiếng, giơ tay lên, rút nguyễn kiếm bên hông ra, dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ công kích về phía thủ lĩnh. Liên Vũ, đi, giả, quay đầu lại nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, ôm đứa trẻ trong ngực dùng khinh công rời đi thật nhanh. Hiện tại hắn mang theo tiểu công tử ở lại chỗ này, chỉ biết kéo chân vương ra. Mấy người áo đen muốn xông tới cản, Hiên Viên Vô Thương chỉ đành phải quay đầu lại giúp Liên Vũ chống đỡ, đồng thời cũng để phía sau lưng lại cho người thủ lĩnh áo đen kia. Một kiếm xuyên thấu bờ vai của hắn, nhưng đầu hắn cũng không quay lại. Gió kiếm sắc bén đảo qua, đem những người áo đen muốn ngăn cản Liên Vũ đánh gục từng người. Cho đến khi bóng dáng Liên Vũ đi xa, hắn rốt cuộc nhanh chóng buông tâm xuống. Đồng thời ý chí chống đỡ mạnh mẽ cũng gần như biến mất. Một ngụm máu tươi phun từ trong miệng ra. Vết thương trên vai, máu liên tục chảy ra không ngừng. Một đám người áo đen tiến lên phía trước chiến đấu cùng hắn. Máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, thương tích khắp người. Người thủ lĩnh áo đen kia hung hăng đánh một chưởng, muốn tránh ra lại bị độc trong người giữ chặt, không thể động đậy, cứng rắn bị một chưởng này. Bám lấy nguyễn kiếm đứng ở vách đá, tầm mắt đã từ từ mơ hồ. cười khổ một tiếng, Tam Nhi thật xin lỗi, cuối cùng Thương Thương nuốt lời rồi. Không thể cùng nàng một đời một thế, thật xin lỗi, người áo đen kia vừa nâng lên một chưởng. Không, nhưng vào lúc này, một giọng nữ mang theo hoảng sợ vang lên. Người thủ lĩnh áo đen quay đầu, liền nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam vừa đuổi tới, cười lạnh một tiếng. Tới vừa đúng, cùng nhau giải quyết, Tam Nhi, đi, đi mau, mặt hắn đầy hoảng sợ nhìn cô gái đang chạy như bay về phía hắn, nàng làm sao lại tới nơi này. Nàng lại giống như không nghe được lời của hắn, chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn. Nhìn bộ dáng hắn máu me đầy người kéo tay áo của hắn. Nước mắt trong nháy mắt chảy đầy mặt đau lòng mở miệng. Thương Thương, chàng làm sao vậy? Nàng biết hôm nay lo lắng bất an không phải là chuyện vô căn cứ mà. Lúc vừa mới lên núi, đứng xa xa liền nhìn thấy Liên Vũ ôm một đứa trẻ bay đi từ trên cao, không nhìn thấy Thương Thương, nàng biết hắn nhất định đã xảy ra chuyện. Tam Nhi, đừng để ý đến ta. Đi, đi mau, hắn nắm bả vai của nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy kiên định. Nàng phải đi, bởi vì chờ người của bọn họ chạy tới ít nhất còn phải tốn 3 nén nhang, khi đó bọn họ sợ rằng đã. Lão nương không đi, nàng kiên định nhìn ánh mắt của hắn, đáy mắt chứa đầy nước mắt hung dữ mở miệng về phía hắn. Lão nương chính là không đi, Hiên Viên Vô Thương, chàng muốn thoát khỏi lão nương, không dễ dàng như vậy đâu. Nghe lời của nàng, tay của hắn không tự chủ được chạm lên gương mặt của nàng. Đầu ngón tay dọc theo hình dáng khắc họa từng điểm, dường như muốn khắc thật sâu dung nhan của nàng vào đáy lòng, dịu dàng mở miệng. Tam Nhi, nghe lời, có thể trước khi chết gặp nàng một lần, Thương Thương đã rất thỏa mãn rồi. Khóc truyện audio.com. Đi đi, lần này, người ta cho phép nàng tái giá, ngạo cũng tốt, gia luật trục nguyên cũng được. Đi đi, được không? Coi như là Thương Thương cầu xin nàng. Hiên Viên Vô Thương, chàng khốn kiếp. Chàng đã nói chúng ta sống chết không rời, chàng đã nói. Nàng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hắn tại sao có thể dùng giọng nói dịu dàng này, nói lời tàn nhẫn như vậy với nàng. Ha ha ha, sống chết không rời, tốt, ta liền muốn xem các ngươi có biện pháp sống chết không rời thế nào. Khi một ám vệ cuối cùng phụ trách bảo vệ Vũ Văn Tiểu Tam bị đánh chết, người thủ lĩnh áo đen kia căm hận nhìn hai người bọn họ cười lạnh thành tiếng. Hắn nắm thân thể của nàng, kiên nghị ngăn ở trước người của nàng. Tam Nhi, ta cản bọn họ lại, nàng lập tức đi. Nhưng vào lúc này, người thủ lĩnh áo đen kia vận đủ 10 tầng nội lực đánh một chưởng về phía Hiên Viên Vô Thương. Một chưởng này, chính là của một nhị lưu cao thủ, phải chết là không thể nghi ngờ. Mà trạng thái bây giờ của Hiên Viên Vô Thương, một chưởng này tuyệt đối đủ để lấy tánh mạng của hắn. Trong ánh sáng đó, một đạo bóng dáng màu đỏ chợt lóe, ngăn ở trước người của hắn. Phốc, nàng ôm thật chặt vòng eo của hắn, một ngụm máu tươi phun lên ngực của hắn. Không, âm thanh hoảng sợ của nam tử vang lên. Ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tràn đầy hốt hoảng của hắn, bờ môi nàng nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Thương Thương, chàng biết không, mỗi lần gặp chuyện gì, đều là chàng ngăn ở trước thân thể của ta. Rốt cuộc lần này, ta cũng có thể bảo vệ chàng rồi. Nàng nói xong, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trên vạt áo như tuyết của hắn. Thật ra thì, nàng vẫn luôn muốn bảo vệ hắn. Nàng làm được, rốt cuộc làm được rồi. Bàn tay trắng nõn, run rẩy sờ lên mặt hắn tràn đầy máu tươi, nước mắt chảy xuống. Thương Thương, người ta rất vui vì đời này có thể gặp chàng, rất vui vì mặc kệ gặp chuyện gì, luôn là có một người kiên nghị đứng, vì ta che mưa che gió. Tam Nhi, Thương Thương cũng rất vui vì có thể gặp Tam Nhi. Thương Thương muốn cả đời vì Tam Nhi che mưa che gió cho nên Tam Nhi nhất định không sao cả. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn có rất nhiều nơi chưa đi. Nàng không thể có chuyện, nàng có nghe hay không, người ta không để cho nàng có chuyện. Nàng dương môi cười một tiếng, muốn nói gì lại chợt biến sắc níu lấy lồng ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Thương Thương, người ta thật khó chịu. Ta không muốn chết, sẽ không, Tam Nhi, sẽ không có chuyện, sẽ không, hắn ôm thân thể mềm nhũn của nàng, mặt đầy hốt hoảng, gắt gao cắn môi dưới, đã không tìm được thần trí. Chợt hung hăng quay đầu, nhìn người thủ lĩnh áo đen kia ôm chặt cô gái trong ngực cầm kiếm trong tay lên đâm tới, kẻ thương tổn Tam Nhi chết. Thân thể người nọ né tránh kiếm kia hiểm xẹt qua cổ của hắn, nhưng vẫn cứa được vài tia máu. Nhíu nhíu lông mày, không ngờ Hiên Viên Vô Thương bị thương đến trình độ này, vẫn còn chiến lực mạnh như thế. Trên dốc núi Thanh Phong, nam tử tuyệt mỹ mặc áo trắng, quơ múa lợi kiếm thật nhanh. Kiếm của hắn, giống như là thanh đao tử vong, từng đao thu sinh mạng, người áo đen lần lượt trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Hắn bây giờ, đôi mắt đỏ tươi, đã không giống như người, mà là một ác ma. đúng, chính là một ác ma, từng kiếm đâm xuyên qua ngực kẻ địch, gocchuyenaudio.com. Đồng thời kiếm kẻ địch cũng từng kiếm xuyên qua thân thể hắn. Nhưng hắn lại không hề có cảm giác, trong đầu chỉ có một chữ. Giết, giết, chợt một mũi tên bắn lên cánh tay trái của hắn, đồng thời người áo đen kia đánh tới một chưởng. Tay mềm rũ cô gái trong ngực giống như diều đứt dây, bay về phía đáy vực. Không, hắn hoảng sợ trợn to mắt không chút do dự xoay người, nhảy xuống đáy vực. Lòng bàn chân mượn lực dẫm lên đá tung người nhảy một cái ôm thân thể nàng vào trong ngực hai người cùng nhau rơi xuống dưới. Ôm nàng, cùng nhau chịu chết, đáy lòng của hắn không khỏi nhẹ nhõm. Thương thương, chàng thật ngốc, hắn tại sao muốn nhảy xuống theo, rõ ràng lấy tình trạng bây giờ của hắn, có thể chống đỡ đến khi bọn Đình Vân tới. Mà hắn, giờ phút này cười khẽ thật thấp một tiếng ôm chặt người trong ngực. Tam nhi, chúng ta sống chết không rời. Trên mặt của nàng, nước mắt và máu đan vào nhau, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn một chút, nâng lên một nụ cười lúm đồng tiền. Sống chết không rời, hắn cúi đầu, ngậm môi của nàng, điên cuồng ôm hôn, môi cùng lưỡi đan vào một chỗ, trong miệng nếm đến. Có máu, cũng có lệ, huyết lệ này, lại ngọt ngào, ngọt đến đáy lòng. Nam tử mặc áo trắng, ôm thật chặt nữ tử áo đỏ, cùng nhau rơi xuống đáy vực vạn trượng. Sống chết không rời, sống chết không rời, khách chương.